Ta cầu tại tu tiên trăm dược viên cầu trường sinh. Chương 24 giờ 24, mọi người đều nói Phượng tiền bối tôn lão yêu ấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải vậy sao? Hắn vốn là chủ nợ, cho nên cực kỳ để bụng tới sự an toàn của Giang Nhất Ninh. Hai người vừa nói xong, đã thấy ba bóng dáng ngự kiếm đi đến. Người dẫn đầu mặt chữ quốc cua, để tóc ngắn. Phía sau có một nam một nữ đi theo. Lâm sư đệ, đã nhận nhiệm vụ được chưa? Vương sư huynh, đã nhận được rồi. Lâm không lập tức chạy qua. Sau đó nhỏ giọng nói gì đó với Vương sư huynh. Giang Nhất Ninh thấy mấy người kia nhìn chính mình. Lại thấy Lâm không vẫy tay với mình. Vui vẻ nói, Giang sư đệ, được rồi. Giang Nhất Ninh lập tức tiến lên. Lâm không đơn giản giới thiệu một phen. Giang Nhất Ninh nhanh chóng mở miệng chào hỏi từng người. Chào Vương sư huynh, chào Tôn sư huynh, chào Lý sư tỷ. Dáng người hạ cực kỳ thấp. Lại nói, hắn vừa trúc cơ xong. Gọi bọn họ là sư huynh sư tỷ cũng đúng. Vương sư huynh và Tôn sư huynh đều gật gật đầu. Chỉ có một mình Lý sư tỷ cười ha hả nói. Ta cũng vừa trúc cơ. Không dám nhận hai chữ sư tỷ này. Thêm nữa Giang sư huynh là đệ tử duy nhất của Phượng tiền bối Thanh Trúc Phong. Cũng coi như có chút danh tiếng nha. Giang Nhất Ninh xấu hổ cười. Vương sư huynh không muốn hàn huyên thêm. Dứt khoát nói. Được rồi. Chào hỏi đã xong. Xuất phát thôi. Mọi người đều tế ra phi kiếm. Ngự kiếm lên không? Chỉ có một mình Giang Nhất Ninh ngưng xuất kiếm cương. Trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của bốn người còn lại. Vương sư huynh hơi kinh ngạc. Giang sư đệ tu thành Thanh Vân Vạn Kiếm Cương. Giang Nhất Ninh vội vàng đáp lại. Thiên phú tu luyện của bản thân rất kém. Toàn bộ đều dựa vào sư tôn yêu ái thôi. Lý sư sư cười ha hả. Giang sư huynh, mọi người đều nói Phượng tiền bối. Tôn lão yêu ấu, tôn trọng người già, yêu thương đám nhỏ. Quả nhiên làm đệ tử của người thật tốt. Giờ gặp mới biết, đúng là làm người ta hâm mộ. Giang Nhất Ninh chỉ có thể cười gượng. Đây là lần đầu tiên. Hắn ngự kiếm xuống núi. Mới có dịp quan sát cả Thanh Vân. Cũng như được trải nghiệm đứng trên kiếm cương gào thét lao qua những dãy núi lớn chung quanh. Nói là Tam Thiên Đại Sơn. Phỏng chừng những ngọn núi lớn lớn bé bé ở nơi này chỉ hơn ngàn đỉnh. Dọc theo đường đi. Lâm không dừng ở đằng sau cùng Giang Nhất Ninh rồi kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu mấy người kia cho hắn. Lý sư sư là nữ đệ tử của Cự Kiếm Phong. Có một vị ca ca tên là Lý Thư Nhai. Xếp trong 10 người mạnh nhất thế hệ trẻ của Thanh Vân. Vương sư huynh tên là Vương Quý. Nợ nhân tình của ca ca nàng. Tôn sư huynh tên là Tôn Học Đồng. Trúc cơ 3 tầng. Là tôn tử của trưởng lão Lưu Vân Phong. Giang Nhất Ninh hỏi. Lâm sư huynh, còn ngươi thì sao? Trúc cơ mấy tầng? 4 tầng. Giang Nhất Ninh khẽ, a, một tiếng, lại tiếp tục hỏi, Thủy Thọ Thành cách Thanh Vân bao xa? Nhiệm vụ cụ thể của chúng ta là gì? 300 dặm, sư đệ có biết đoạn thời gian trước Đại Lương Vương Triều bị thôn thiên ma giáo đồ cả 13 thành hay không? Giang Nhất Ninh nghĩ một chút mới gật gật đầu. Một kỳ tiên môn tinh túc báo gần đây. Sư tôn của hắn vẫn chiếm vị trí đầu trên trang bìa. Lâm không, Côn Lôn Sơn xuất động toàn bộ nhưng lại bắt hụt. Hiện giờ đám ma đầu kia vẫn còn ẩn núp chung quanh. Trong Thủy Thọ Thành đã liên tục có 21 người chết thảm. Huyết dịch đều bị hút cạn. Rất có khả năng là đám ma đầu này gây nên. Giang Nhất Ninh, vậy chúng ta đã có mục tiêu rõ ràng chưa? Lần đầu tiên làm chính sự. Cái gì không hiểu thì hỏi. Lâm không. Chúng ta cứ đến Thanh Vân Các tại Thủy Thọ Thành hỏi trước một chút. Xem bên đó có nắm được manh mối liên quan hay không. Giang Nhất Ninh nghi hoặc. Thanh Vân Các. Lâm không lộ ra ánh mắt quái dị. Hơi do dự nói. Giang sư đệ chưa bao giờ làm nhiệm vụ cùng loại. Giang Nhất Ninh xấu hổ cười cười. Vấn đề này không dễ trả lời. Hắn có làm nhiệm vụ chứ. Nhưng chưa từng làm nhiệm vụ kiểu này. Bởi vì 20 năm nay, hắn toàn xuống chân núi bên ngoài Thanh Vân. Tìm dê, Lâm không thấy vậy, cũng lười hỏi rõ ngọn ngành. cũng may chúng ta đi cùng nhau. Thanh Vân Các là phòng làm việc trên thế tục của Quan Hà Phong. Những người trong đó đều là ngoại môn đệ tử của Thanh Vân. Hầu như tất cả các thành trì của Đại Khánh Vương Triều đều có một nơi như vậy. Giang Nhất Ninh nghe nói đến đây, ánh mắt vừa động, Thanh Vân có liên kết chặt chẽ cùng thế tục như thế. Đến mức tất cả thành trì đều có Thanh Vân Các. 20 năm, dù bản thân hắn cũng có chú ý về thế đạo dưới chân núi. Cũng biết Đại Khánh Vương Triều có quan hệ với Thanh Vân. Nhưng gần như biết chút mặt ngoài, không rõ cụ thể. Hắn lập tức tò mò hỏi, Lâm Sư Huynh, vì sao Thanh Vân chúng ta lại coi trọng thế tục như vậy? Lâm không nhìn vị sư đệ này cứ như đây là lần đầu tiên được gặp hắn vậy. Chẳng lẽ hắn chính là tu sĩ, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ tu thánh hiền tia lần này. Lâm không giải thích cực kỳ nhanh. Cách chương.